Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 263, C263, ngay sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiên nhìn kỹ hơn chỉ thấy nhóm người này có nam có nữ, làn da mỗi người đều có màu lúa mạch, trên người mặc đủ loại da thú khác nhau, đầu gắn lông vũ không nhìn ra tên, trên tay cầm nhiều loại đao sắt, gậy trúc sắc nhọn, côn gỗ, giống như một đám dã nhân nữa. Trong tay một số dã nhân còn cầm các loại cung tên tự chế. Phốc phốc phốc, cung tiễn thủ trong số dã nhân bắn tên cực kỳ chuẩn xác. Các mũi tên đều bắn trong điểm yếu của đám ác phỉ, không lãng phí một mũi tên nào. Tài năng bắn cung này khiến hai mắt Hạ Thiên sáng lên. Một nguồn binh lính tốt. Ngay sau đó, một nữ tử khỏe mạnh mặc da báo hét lên. Hoàng Châu Vương đường xa đến đây, bọn ta cũng đến giết ác phỉ, xin đừng hiểu lầm. Trong số những phụ nữ mang thai bị đám ác phỉ dế tê chết có tỉ muội của bọn ta. Sau khi bọn họ bị bắt cóc, bọn ta đã theo dõi đến đây, sợ hãi trước quân đội lớn mạnh của ác phỉ nên vẫn không dám ra tay. Hiện tại, xin hãy cho bọn ta một cơ hội để báo thù. Hạ Thiên gật đầu đáp, các người có thể đi săn ở rìa núi, nhưng không thể ngăn cản quân Hoang Châu của ta tiêu diệt kẻ địch. Được, nữ tử khỏe mạnh hét lên, các vị. Chúng ta ở đây canh gác, không để một tên ác phỉ nào toàn mạng trốn thoát. Cũng không được ngăn cản quân Hoang Châu Vương tấn công, giết, vẻ mặt nhóm dã nhân đầy tức giận, bắt đầu ngăn cản bọn ác phỉ. Bọn họ có khoảng 2 đến 300 người, hoàn toàn chặn đường lên núi của đám ác phỉ. Lúc này, Hạ Thiên dẫn đầu kỵ binh Hoang Châu tiêu diệt đội hình thổ phỉ, quay đầu ngựa, chia thành hai nhóm tấn công trở lại. Trận chiến này, quân Hoang Châu toàn thắng. Không còn sự đảo ngược tình thế nào nữa. Hắn hạ lệnh, lão quỷ, kỵ binh Hoang Châu, tiếp tục treo cồi. Vâng, lão quỷ nhận lệnh, chân khí trường sinh truyền vào thương, giết địch đến sảng khoái. Hạ Thiên thúc ngựa lao về phía thập đại ác phỉ ở rìa chiến trường. Không lâu sau đó, Hạ Thiên xoay người xuống ngựa, vô diện bá bá, từ thường, làm rất tốt, đã lập được công lớn. Vô diên nhân và triệu từ thường đồng loạt hành lễ. Tham kiến vương rồ, Hạ Thiên xua tay, trên chiến trường, không cần đa lễ, thứ đó vẫn chưa xuất hiện sao, vô diên nhân và triệu tử thường căng thẳng. Không có, cách chương.